Chương 118, hoa ăn thịt người. Xích hồng diệp có giải bách độc công hiệu, là không sai thảo dược. Nhưng là muốn hái đến xích hồng diệp QNZ tương đối khó khăn. Bởi vì cái này xích hồng mục bên trong không biết đậu bao nhiêu xích đuôi rắn, hơn nữa những xích đó đuôi rắn cũng là kịch độc sơ ý một chút, bị cắn một cái, không có giải độc đan sống sót xích hồng diệp giải độc, nửa canh giờ về sau liền đợi đến đi Diêm Vương điện báo danh A tỷ hoàng mới vừa hô một tiếng, liền bị Trọng Nguyệt đưa tay che mì hệ NZ lại Trọng Nguyệt hướng về hoàng so một cái động tác chớ lên tiếng, ngay sau đó mang theo hoàng hướng về phía trước một chút vị trí đi đến mang theo. Hoàng cách xa cái kia xích hồng mộc chi về sau, Trọng Nguyệt quét mắt chung quanh một vòng, xác định không nguy hiểm gì qua đi mới quay về hoàng mở miệng nói ra, hoàng, tỷ đi lấy cái kia xích hồng diệp, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta. Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Ánh mắt hắn rất đặc biệt, tự nhiên QNZ nhìn ra cái kia xích hồng mộc bên trong có thật nhiều màu đo mảnh rắn. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, liền quay người đi thôi trở về. Đi đến xích hồng mộc trước mặt về sau, Trọng Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, liền phi thân đến cùng xích hồng mục đỉnh cao không sai biệt cho lắm vị trí. Nàng hiện tại mặc dù còn không có học tập phi hành thuật, khinh công cũng không có Bắc Minh Dạ tốt như vậy, trong thơ y gian ngàn ở trèo chống lại là không có vấn đề. Đưa tay đem những xích đó đỏ diệp chậm rãi hái xuống tới sau khi, Trọng Nguyệt chính chuẩn đi hái cuối cùng ba mảnh thời điểm, lại nhìn thấy trong đó một cái trong lỗ nhỏ chui ra một đầu tiểu xà đầu. Mà cái kia tiểu xà rõ ràng QNZ phát hiện nàng, lập tức liền bỏ ra. Nó một leo ra, càng nhiều xích đuôi rắn QNZ đi theo bỏ ra. Đáng chết. Trọng Nguyệt thấy vậy, thu tay lại không còn đi hái cái khác xích hồng diệp, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, hướng về hoàng vị trí chỗ ở đi đến. Chờ đến hoàng bên người về sau, Trọng Nguyệt không nói hai lời liền lôi kéo hoàng hướng về chạy phía trước đi. Chạy một khoảng cách, Trọng Nguyệt mới buông lỏng ra hoàng tay, ngừng lại. Tỷ, bọn chúng sẽ không đuổi tới á? Xoa xoa trên trán mồ hôi, hoàng hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem hoàng đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, liền thấy hoàng sau lưng một đóa màu vàng hoa há hốc miệng ra, lộ ra hàm răng bén nhọn. Dựa vào. Trọng Nguyệt gầm thét một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất đến hoàng bên người, ngay sau đó ôm hoàng một cái lắc mình mới tránh đi cái kia hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người cắn một cái tại trên cây. Trăm năm đại thụ trực tiếp bị nó cắn đứt, có thể nghĩ, nó răng có bao nhiêu sắc bén. Hoàng nuốt nước miếng một cái, không nói gì. Nếu như không phải tỷ tỷ kịp thời ôm hắn tránh qua, tránh né, bị cắn chính là hắn tỷ, đó là cái gì Hoàng cẩn thận hỏi. Hoa ăn thịt người. Trọng Nguyệt nhìn bốn phía một chút, cái này mới phát hiện không hợp lý, từ nàng và Hoàng sau khi đi vào, một con linh thú đều không có gặp được. Đều một chút rừng rậm nguyên thủy bên trong mới có độc vật cùng đồ vật. Đây là nàng tiến đến phương thức không đúng sao? Hoa ăn thịt người hoàng nhíu nhíu mày lại, trong đầu hiện lên một chút nhỏ bé đóa hoa màu đỏ cùng dây leo, tựa hồ ở nơi nào gặp qua những vật kia một dạng, nhưng là hắn lại nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua đi mau. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác, liền thấy một đóa màu đỏ hoa ăn thịt người đến đây. Nếu như bị đồ chơi kia cắn một cái liền phiền toái. Mang theo hoàng hướng về chạy phía trước đi, Trọng Nguyệt liền đầu cũng không dám hồi, nhất định là nàng tiến vào phương thức không thích hợp, cho nên mới sẽ gặp được nhiều như vậy nguyên thủy đồ vật trước đó tại sơn mạch thời điểm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hoa ăn thịt người, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.